Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Chương 187 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 18, Yến Yến, vào đi, Trình Doanh thực mau mở cửa. Nhìn đến là Yến Cơ cũng không nhiều ít kinh ngạc. Hơi hơi nghiêng người làm nàng đi vào, Trình Doanh phòng cùng Yến Cơ kết cấu trang trí đều giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng có lẽ chính là trên mặt đất phóng màu đen dương hành lý. Mở ra notebook màn hình vừa lúc đối với cửa, Yến Cơ liếc mắt một cái liền nhìn đến trên màn hình nội dung, người cũng ở tra chính mình tư liệu. Yến Cơ nhướng mày, hỏi hắn, tra được cái gì manh mối sao? Trình Doanh cười trả lời. Mới vừa xem đâu, muốn hay không một khối nhìn xem. Hành à, Yến Cơ thò lại gần nhìn, tác giả Doanh chính. Tên thật Trình Doanh, là mỗ điểm nam tần võng bạch kim tác gia, am hiểu huyền nghi trinh thám loại hình. Xuất bản thư tịch có đệ tam con mắt hắn bí mật chờ. Sinh ra với 1997 năm 8 tháng. Năm nay 25 tuổi. Phía dưới đồng dạng dán một cái video liên tiếp. Điểm đi vào xem, cũng là một cái phỏng vấn loại video ngắn, trong video Trình Doanh ăn mặc một thân giỏi giang màu đen tây trang, đối mặt màn ảnh cười ôn tồn lễ độ, một bên người chủ trì giơ microphone hỏi, Trình Doanh đại đại ngươi hảo nha, nói thật, ta chính là ngươi thư mê, ngươi kia bổn hắn bí mật ta lặp lại nhìn vài biến. Thích nhất chính là 12 người ở du thuyền thượng tìm giết người hung thủ kia chương. Cảm ơn, Trình Doanh tươi cười bất biến. Kỳ thật kia chương, là ta từ một giấc mộng được đến linh cảm. Ân, lại nói tiếp cái kia mộng còn có điểm tiểu khủng bố. Ta đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng, Nga. Cái gì mộng đâu, ta mơ thấy, ta cùng mặt khác là một người bị nhốt ở một con thuyền du thuyền. Từ bắt đầu mỗi ngày đều sẽ chết một người, nhưng chúng ta lại không biết hung thủ là ai. Cuối cùng mau đến phiên ta thời điểm ta liền tỉnh, Trình Doanh rất là tiếc nuối. Nếu có thể biết là ai làm thì tốt rồi, người chủ trì ở một bên nói. Trình Doanh đại đại lá gan là thật sự đại đâu. Ta nghe đều cảm thấy sợ hãi lạp, người cư nhiên ở dối dám ai là hung thủ tương đương, này có lẽ là một cái trinh thám tác giả bản năng phản. Ứng đi, Trình Doanh cười cười. Kia lần này phỏng vấn đến nơi đây liền kết thúc lạp tương đương hy vọng Trình Doanh đại đại sách mới có thể. Sớm ngày tuyên bố, Trình Doanh cũng thực mau chú ý tới trong video để lộ ra manh mối. Du thuyền, 12 người, kia không phải cùng chúng ta tình cảnh hiện tại giống nhau mà. Cái này ta nói mỗi ngày đều sẽ chết một người, là ám chỉ cái gì? Rất có khả năng. Ta phía trước cũng thấy được trong video ám chỉ, du thuyền thượng sẽ có kỳ quái đồ vật đuổi giết chúng ta. Ở ta viết cũng nhắc tới chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi, Yến Cơ nói. Những người khác phỏng chừng cũng có giống nhau nhắc nhở, cha cha liền rõ ràng, Trình Doanh nói. Ở trình duyệt thượng đưa vào tác giả Lý Thiên Hải này 5 chữ. Thực mau về Lý Thiên Hải cá nhân giới thiệu cũng nhảy ra tới, bọn họ trí nhớ hảo. Phía trước giới thiệu quá tên đều cấp nhớ xuống dưới, gần một giờ qua đi, hai người mới xem xong sở hữu video ngắn, du thuyền. Trò chơi, thần quái, quái vật, mỗi đêm đều sẽ người chết, tìm ra không giống nhau người. Trình Doanh nhìn notebook thượng ghi nhớ từ ngữ mấu chốt hơi nhíu lại mày, Yến Cơ ở một bên tiếp. Nhận lời nói, lần này phó bản nhiệm vụ. Là làm chúng ta ở du thuyền thượng đãi 12 thiên. Lại còn có nhắc nhở chúng ta buổi tối không thể ra cửa. 12 giờ đến 4 điểm thời gian này đoạn rất nguy hiểm. Nói cách khác chúng ta rất có khả năng sẽ gặp được nào đó sự tình, mà những việc này cũng có cực đại khả năng. Cùng chúng ta viết có liên hệ. Trình Doanh đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đem sở hữu đã biết manh mối sâu chuỗi lên. Bất quá hắn giọng nói lại vừa chuyển, kia buổi sáng cần thiết chơi một hồi người sói sát lại là vì cái gì? Yến Cơ nghĩ nghĩ, ngoặc kép, có lẽ, là vì làm chúng ta cho nhau hoài nghi nghi kỵ, không tín nhiệm lẫn nhau, rốt cuộc trò chơi này chơi nhiều đích xác thực thương cảm tình, Trình. Doanh gật gật đầu, cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại thời gian còn sớm. Một khối đi ra ngoài đi dạo, Trình Doanh đưa ra mời. Yến Cơ không có cự tuyệt gật đầu đồng ý, hai người ra phòng hướng nhất du thuyền một tầng đi đến, du. Thuyền một tầng là cái đại sảnh, bên trong bày rất nhiều tinh xảo điểm tâm ngọt đồ uống rượu ngon. Du dương âm nhạc từ bên trong truyền ra tới, Yến Cơ hai người vừa đến đại sảnh nghênh diện liền đụng phải Trương Linh Tôn Hoài còn có Lý Thiên. Hải, hảo xảo, Trương Linh hướng về phía bọn họ cười cười. Quay đầu đi nhìn về phía đại sảnh, các ngươi có tìm được cái gì manh mối sao? Còn không có đâu, này không ra thử thời vận sao, Tôn Hoài nói, Lý Thiên Hải như cũ là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Liền ánh mắt đều buồn xỉn với bố thí, ngẩng đầu lập tức đi vào trong đại sảnh, Tôn Hoài bĩu môi. Người này, trách không được người khác như vậy chán ghét hắn. Này túm không kéo mấy bộ dáng quá thiếu tấu, Yến Cơ đảo không cảm thấy có cái gì. Nàng quay đầu đi nhìn xem Trình Doanh, vào xem đi ân, Trình Doanh ôn hòa đồng ý, trong đại sảnh trừ bỏ điểm tâm ngọt khu ở ngoài còn có. Sân nhảy cùng với giải trí khu vực, du thuyền thượng du khách rất nhiều, giải trí khu vực chen đầy, Yến Cơ cùng Trình Doanh ở bên trong đi dạo một vòng, còn có nhà ma cùng mật thất. Trình Doanh có chút kinh ngạc nhìn cửa lập biển quảng cáo hỏi Yến Cơ. Muốn hay không vào xem? Hảo à, Yến Cơ vui vẻ đồng ý, du thuyền thượng giải trí thiết bị đều yêu cầu đơn độc mua phiếu. May mà đại gia cái này, phó bản nhân tiết đều không kém tiền. Trình Doanh trực tiếp các mua 2 chương phiếu. Trước cùng Yến Cơ một khối vào nhà ma nhập khẩu trước đồng dạng lập một khối thẻ bài. Mặt trên dùng màu đen thêm thô câu tuyến bút viết một câu. Cấm ẩu đả nhân viên công tác. Trình Doanh nhịn không được cười. Xem ra này nhà ma quỷ đều là nhân viên công tác sắm vai. Người có sợ không? Còn hành đi, Yến Cơ nói. Ta tương đối lo lắng ta một quyền đi xuống bọn họ khả năng sẽ chịu không nổi, Trình Doanh. Ngoà kép, Trình Doanh đi trước đi vào. Người đi theo ta mặt sau, Yến Cơ không sao cả gật gật đầu tiến vào nhà ma. Đập vào mắt chính là một chương cũ xưa giải phẫu đài cùng bên cạnh dính đầy vết máu giải phẫu giường. Khăn trải giường cùng với giải phẫu trên đài công cụ đều dính đầy màu đen đồ vật. Tản ra một cổ khó nghe hương vị, hai người mới vừa đi vào. Trẻ con khóc nỉ non thanh đột nhiên vang lên, thanh âm kia như là mèo kêu. Lại như là trẻ con đang khóc, bén nhọn thanh âm một trận so một trận ngẩng cao, tựa hồ muốn đánh vỡ bọn họ màng tai, Trình Doanh biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Trẻ con tiếng khóc, tóc dài nữ quỷ, quan tài, gương, đều là nhà ma tiêu xứng. Mấy thứ này đều là thật sự, hắn cầm lấy một tay thuật đao nơi tay chỉ gian xoay chuyển. Lạnh lẽo bạc mang ở mũi đao lập lòe, đang nói. Đỉnh đầu bóng đèn lập lòe hai hạ liền mất đi quang mang. Phòng nhỏ tức khắc lâm vào trong bóng tối, ở hắc ám hoàn cảnh hạ. Người sở hữu cảm quan đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Yến Cơ có thể cảm nhận được có một cổ âm lãnh hơi thở bồi hồi ở cần cổ. Một con tái nhợt tay nhỏ, run run rẩy rẩy duỗi hướng nàng bả vai chụp hai hạ. A, ai nha, đau đau đau. Yến Cơ một cái lưu loát quá vai quăng ngã trực tiếp đem phía sau người cấp quăng đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy chạm vào một tiếng, trong phòng ánh đèn lại sáng lên, ăn mặc màu trắng váy nữ nhân xoa bị quăng ngã đau mông lẩm bẩm nói. Ngoà kép, như thế nào hiện tại tiểu cô nương đều như vậy hung a? Sớm biết rằng liền đi dọa bên cạnh soái ca, ngượng ngùng, bản năng phản ứng Yến Cơ cười cười. Duỗi tay kéo ngã trên mặt đất váy trắng nữ nhân, ở đụng tới nàng thủ đoạn nháy mắt, một cổ âm lãnh hơi thở theo bàn tay hướng lên trên lan tràn, Yến Cơ hơi hơi mị mị con ngươi, không? Có việc gì, thói quen, nữ nhân sâu kín nói, một đôi mắt cá chết thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Yến Cơ. Các ngươi tiếp tục chơi đi, chơi vui vẻ nga tương đương, nàng nhếch môi cười cười, Yến Cơ ân, một tiếng. Túm Trình Doanh thủ đoạn đi phía trước đi, nữ nhân vẫn luôn đứng ở giải phẫu trước giường, nhìn hai người rời đi bóng dáng, có lẽ là biết Yến Cơ lợi hại. lúc sau mấy cái phòng cũng chưa gặp được mặt khác kỳ quái tồn tại. Hai người bình an không có việc gì rời đi nhà ma. Ở bọn họ ra tới sau không bao lâu, liền từ phía sau truyền đến một trận tiếp theo một trận tiếng kêu thảm thiết. Trình Doanh nhìn xem, biểu tình bình tĩnh yến cơ, khẽ thở dài một cái, lại đi mật thất nhìn xem. Hảo, này mật thất cũng là khủng bố kinh tủng hướng. Trong mật thất có một khối thi thể, bọn họ đến điều tra rõ thi thể tử vong nguyên nhân mới có thể bắt được manh mối tìm được chìa khóa. Ra tới, điểm này khó khăn tự nhiên là không làm khó được yến cơ cùng Trình Doanh. Hai người chỉ dùng mười mấy phút liền thành công ra mật thất này, mật thất không có gì khó khăn. 12 giờ, đi ăn cơm chưa sao? Trình Doanh nhìn mắt di động thượng thời gian quay đầu đi hỏi yến cơ gật gật đầu. Hành, vậy đi ăn cơm đi, hai người đơn giản ăn qua cơm trưa sau liền trở về phòng. Yến cơ cầm quần áo đi trong phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái. Sau đó nằm lên giường thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, tỉnh lại khi đã là buổi tối 7 giờ. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mở cửa, Trình Doanh đứng ở cửa cười ôn hòa. Tỉnh ngủ, cùng đi ăn cơm đi, bọn họ đều ở lầu 1. Nói là muốn cho đại gia một khối nói có hay không tìm được cái gì manh mối, ngà yến cơ gãi. Gãi tóc, đóng cửa lại thay đổi một thân hưu nhàn phục, đem một đầu tóc dài thúc ở sau đầu ra cửa. Đi thôi, hậu hai người đến lầu 1 khi mặt khác 10 vị người chơi đã đến đông đủ. Bọn họ ngồi ở góc trước bàn, nhìn đến yến cơ, Trương Linh phất phất tay, người đều đến đông đủ. Kia chúng ta hiện tại tới nói lần này phó bản manh mối đi. Số 4 dẫn đầu mở miệng nói, bởi vì phía trước kia đem người sói sát. Số 5 cùng số 4 kết hạ sống núi lẫn nhau chi gian ghét nhau như chó với mèo. Số 5 nhất thời cười lạnh một tiếng, vậy ngươi trước đem chính mình tìm được manh mối nói ra a. Ngươi không nói dựa vào cái gì muốn chúng ta trước nói. Ngươi. Số 4 đôi mắt chừng cọ một chút liền đứng lên ôm đồm hướng số 5, người sau này một ngưỡng lập. Tức cũng đứng dậy, người mẹ nó có phải hay không muốn đánh nhau? Tới a, lão tử hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Hắn cuốn lên tay áo hung tợn phóng lời nói, mắt thấy hai người thật sự sắp đánh lên tới. Những người khác mới không chút hoang mang ra tiếng khuyên can. Vài người lôi kéo số 4, mặt khác vài người lôi kéo số 5 đem hai người tách ra phi. Cái gì ngoạn ý nhi? Số 5 phỉ nhổ, về manh mối sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Mọi người đều không rõ lắm cái này phó bản rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Liền tính thật sự tìm được rồi manh mối cũng không nghĩ trực tiếp chia sẻ ra tới yến cơ cùng Trình. Doanh liếc nhau. Hai người ai cũng chưa nói chuyện, ở lầu 1 nhà ăn đãi hơn 1 giờ. Mắt thấy sắp tiếp cận 10 giờ, mọi người nghĩ phía trước hệ thống lưu lại chú ý công việc sôi nổi đứng dậy trở về phòng, Trình. Doanh cùng yến cơ phòng ly thực khẩn, vào phòng phía trước hắn quay đầu đi nghiêm túc đối nàng nói. Buổi tối nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, người nhớ rõ kêu ta sẽ đến cứu ngươi ân. Hảo nhà yến cơ cười tủm tỉm gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận, yến cơ nói. Xong vào phòng đóng cửa, nàng kéo ra ngăn trở cửa sổ bức màn, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, màu xanh thảm nước biển cũng bị hắc ám ăn mòn, du thuyền thượng truyền ra ánh sáng đánh vào mặt biển thượng. Tản ra sóng nước lấp loáng, nàng nửa nằm ở trên giường. Tùy tay lật xem dương hành lý mang đến hai bổn, thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, thực mau liền đến buổi tối 10 giờ, tại đây một khắc. Yến cơ nhận thấy được một cổ vô hình năng lượng lấy du thuyền vì trung tâm hướng chung quanh khuếch. Tán, rồi sau đó du thuyền liền lâm vào yên tĩnh bên trong một chút thanh âm cũng không có. Phảng phất to như vậy du thuyền cũng chỉ có nàng một cái người sống dường như Yến cơ đi đến ven. Tường gõ gõ vách tường, cách vách là Trình Doanh, hắn nghe được hẳn là sẽ có đáp lại, nhưng mà đợi nửa ngày đối phương cũng không có phản ứng, nàng như suy tư gì trở lại trên giường, bọn. họ mỗi người phòng hẳn là đều bị ngăn cách khai. Cho nên nàng nơi này nếu là đã xảy ra sự tình gì nói. Mặt khác phòng người khẳng định cũng không biết. Yến Cơ ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ. Có chút tò mò đêm nay sẽ phát sinh cái gì, đinh, 12 giờ tới rồi. Bị đặt ở đầu giường di động truyền đến một trận chói tai tiếng chuông. Ngay sau đó một đạo non nớt giọng trẻ con từ bên trong truyền ra tới. 12 giờ là, trò chơi bắt đầu lạp tương đương ta muốn tới tìm các ngươi Nga. Nếu như bị ta tìm được, các ngươi liền phải vĩnh viễn lưu lại nơi này chơi với ta nha tương đương, hi hi tương đương hiện tại nhanh lên giấu đi tương đương, lạch. Cạch cửa phòng bị mở ra, bên ngoài là đen nhánh một mảnh hành lang, Yến Cơ cau mày suy tư một lát. Bước ra chân chậm rãi rời đi phòng, đi vào trong bóng tối, toàn bộ du thuyền một chút ánh sáng cũng không có. Hoàn toàn cùng bên ngoài đêm tối hòa hợp nhất thể, Yến Cơ ở cửa đứng trong chốc lát. Sau đó xoay người gõ gõ Trình Doanh cửa phòng, như cũ không ai ứng, tiếng đập cửa tại đây yên tĩnh. Trong bóng tối có vẻ các vị rõ ràng quỷ dị, Yến Cơ gõ hai hạ thấy không ai ứng liền lại xoay người hướng cửa thang lầu đi đến. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, nàng liền nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, đát, đát, đát thanh âm kia càng thêm tới gần rõ ràng. Yến Cơ theo tay vịn cầu thang chi gian khoảng cách đi xuống nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn đến một con dơ hề hề con thỏ thú bông. Thú bông kia màu đỏ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, đát tiếng bước chân đột nhiên dừng. Lại, thỏ tiên sinh nói nó nhìn đến người Nga tương đương ta muốn tới bắt ngươi lạp. Non nớt đã có chút tà ác giọng trẻ con từ bốn phương tám hướng chuyển đến, Yến Cơ nhướng mày. Theo thang lầu hướng trên lầu đi, kia nện bước thập phần nhàn nhã một chút đều không hoảng loạn. Liền tính tại đây áp lực hắc ám bầu không khí cũng không hoảng hốt, nàng hiện tại tương đối tò mò. Chính mình cùng người chơi khác có phải hay không đều bị ngăn cách ở đơn độc trong không gian, lầu. 4 không có người, 5 tầng không có người, du thuyền đỉnh tầng cũng như cũ không có người, Yến Cơ chạy cái biến. Chỉ còn lại có lầu 2 cùng lầu 1 không đi qua. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, kia tiếng bước chân lại đột nhiên lập tức liền đến gần rồi. Một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở cửa thang lầu. Nàng cột tóc đuôi ngựa, trong tay túm con thỏ thú bông lỗ tai, trên mặt một nửa là dùng lửa đốt qua đi lưu lại dấu vết. Cô ghề lồi lõm nhìn thập phần đáng sợ, nàng nghiêng nghiêng đầu. Nhìn Yến Cơ nhếch môi cười sán lạn, trên mặt thịt bởi vì cái này động tác đi xuống rớt mấy khối, ta tìm được ngươi. Ngươi muốn lưu lại chơi với ta Nga. Tiểu nữ hài thanh âm liền ở bên tai vang lên, Yến Cơ cúi đầu, nguyên bản còn ở 10 mét ở ngoài tiểu nữ hài nháy mắt chuyển rời đến nàng trước người. Ly đến gần, Yến Cơ mới phát hiện nàng làn da thượng cơ hồ đều là bị hỏa đốt cháy sau lưu lại dấu vết Yến Cơ. Biểu tình bình tĩnh cùng nàng đối diện. Hảo a, ta hiện tại cho ngươi 2 phút thời gian tàng hảo. Nếu như bị ta bắt được, nàng khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, vậy ngươi liền sẽ bị ta hung hăng, tấu một đốn Nga, tiểu nữ hài, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, từ từ, này kịch bản không đúng a, nàng không phải hẳn là thét chói tay chạy đi sao, hoặc là bị dọa vựng, đây là cái gì phản ứng. Yến Cơ thấy tiểu nữ hài đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hảo tâm nhắc nhở nàng, 20 giây đi qua, ngươi còn không chuẩn bị tìm địa phương giấu đi sao? Ngoặc kép, không biết có phải hay không bị Yến Cơ chấn định cấp kinh tới rồi. Vẫn là cảm thấy Yến Cơ đề phương pháp làm nàng tâm động. Tiểu nữ hài cư nhiên thật sự chậm rãi xoay người, rồi sau đó nháy mắt biến mất ở trước mắt Yến Cơ cười cười. Thật là cái hảo hài tử, 2 phút thời gian thực mau liền qua đi. Yến Cơ thanh thanh yết hầu học tiểu nữ hài phía trước ngữ khí dương giọng nói. Ta hiện tại tới tìm ngươi Nga tương đương, Yến Cơ không chút hoang mang đi thang máy đi vào lầu 1. Nhà ăn sân nhảy cùng với giải trí khu vực cũng không ai. Nàng lập tức hướng tới nhà ma đi đến. Lúc này nhà ma muốn so ban ngày khủng bố vạn phần, giải phẫu đài cùng giải phẫu trên giường dính đầy máu tươi, một cổ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Yến Cơ mặt không đổi sắc đi phía trước đi tới. Dư Quang ngó đến một mặt bóng trắng từ góc tránh ra, nàng bước chân không đình, bóng trắng yên lặng. Nhẹ nhàng thở ra, vén lên ngăn trở mặt tóc đen lẩm bẩm nói. Không được hành, cái này nữ oa nhi không thể trêu vào. Vẫn là đi hắc đường lý oa nhi tính cẩu, Yến Cơ từ nhà ma ra tới. Bên trong không có người chơi khác cùng cái kia tiểu nữ hài thân ảnh. Nàng tiếp tục chiều mật thất đi đến. Trong mật thất cũng một bóng hình đều không có, xem ra cái này không gian thật là độc lập tách ra. Người chơi khác phỏng chừng cũng ở chính mình trong không gian dãy dụa cầu sinh đâu. Yến Cơ nghĩ đến đây, từ bỏ tìm kiếm những người khác ý tưởng, dạo biến toàn bộ lầu một sau lại đi hướng lầu hai, lầu hai âm khí muốn so địa phương khác càng nồng. Đậm, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi mị mị, chiều hành lang cuối đi đến. Bọn họ buổi sáng chơi trò chơi kia gian cửa phòng là mở ra. Bên trong âm khí nồng đậm cơ hồ đều phải hóa thành thực chất kia chát xong đuôi ngựa tiểu nữ hài. Liền ở trong phòng ngồi, nàng gắt gao nắm con thỏ thú bông, đưa lưng về phía Yến Cơ ngồi ở ghế trên. Hai chân không ngừng tới lui, nàng nhìn phía trước, trong miệng thường thường phát ra mấy trận khanh khách tiếng cười, Yến Cơ thấy nàng xem nhập thần. Lễ phép gõ gõ cửa phòng xem như chào hỏi, nhìn đến tiểu nữ hài quay đầu lại khi còn vẫy vẫy tay. Ta tìm được ngươi nha, cho nên hiện tại, ta muốn thu thập ngươi nga, Yến Cơ khẽ mỉm cười. Một nửa mặt giấu ở trong bóng tối, gợi lên tươi cười ngạnh xinh xinh tăng thêm vài phần âm trầm quỷ dị hơi thở tiểu nữ hài. Ngoà kép, tiểu nữ hài, ngươi rất thú vị, thỏ tiên sinh sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi. Các ngươi hai cái phải hảo hảo ở chung nga, nàng không để ý tới Yến Cơ lời nói. Lo chính mình nói, giọng nói rơi xuống. Kia con thỏ thú bông rơi trên mặt đất, hai cái đùi lập hoạt động đầu chân. Kia màu đỏ đôi mắt gắt gao nhìn Yến Cơ, lộ ra vài phần không có hảo ý, Yến Cơ nhướng mày. Đi phía trước đi hai bước khom lưng bắt lấy thú bông lỗ tai đem nó nhấc lên. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chuẩn bị xem kịch vui tiểu nữ hài. Tưởng cùng ta chơi, có thể, trước chờ ta thực hiện phía trước nói qua nói lại nói, bị chộp vào trong tay thú bông điên cuồng. Dãy giụa, trên tay không biết từ nơi nào cầm một cây đao đột nhiên thứ hướng Yến Cơ bụng. Nàng sau này di di, dễ như trở bàn tay né tránh. Tùy tay đem nó ném ra ngoài cửa sổ tiểu nữ hài thấy tình huống không đối vội vàng xoay người muốn. Rời đi phòng, lại bị Yến Cơ chảo một cái đã bắt được đuôi ngựa. Nàng cười ôn nhu chạy trốn nơi đâu đâu. Bang, thanh thúy bàn tay thanh ở phòng vang lên. Yến Cơ trực tiếp đem tiểu nữ hài lật qua tới một cái tát dừng ở nàng trên mông. Một bên đánh một bên nói. Ta thích nhất giáo dục ngươi loại này không nghe lời hùng hài tử. Có việc không việc liền thích đi dọa người. Hiểu hay không cái gì kêu lễ phép. Nhìn đến người cũng không gọi. Làm ta bồi ngươi chơi trò chơi liền cảm ơn đều không nói. Không lễ phép hùng hài tử, bang. Tiểu nữ hài bị một màn này cả kinh ngốc nàng cứng đờ quay đầu chính diện đối với Yến Cơ. Cặp kia tử khí trầm trầm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nếu là những người khác thấy như vậy một màn phỏng chừng sẽ bị sợ tới mức trực tiếp tông cửa xông ra, nhưng mà Yến Cơ lại không phải thường nhân. Nàng đôi tay phủng nữ hài đầu cho nàng bẻ qua đi. Một tay lại chụp ở nàng trên mông. Như thế nào, ngươi còn không phục à? Vậy tiếp tục đánh tới ngươi chịu phục Yến Cơ mày một trọn. Không lưu tình chút nào đối với tiểu nữ hài mông một trận mãnh chụp qua vài phút. Tiểu nữ hài mới ngạnh bang bang mở miệng nói. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Ta sai rồi. Hết chương.